Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 40, ranh giới sự sống và cái chết. Góc truyện audio.com. Chấm, hề, hai người cũng nhanh lẹ phết ha. B.S. quá khen. Tin và Jin, tụi mày còn không mau xông lên. Đứng như trời trồng ở đó làm gì? B.S. đám người kia nghe thấy B.S. nói vậy bèn đồng loạt xông lên. Và đương nhiên B.S. chỉ ngồi yên một chỗ mà chỉ đạo. Kin và Jin lấy đà thật nhanh, đạp một cái mấy chục tên ngã lăn nong nóc. Đừng nghĩ Sun là con gái mà không làm gì. Sun cũng rút trong người mình ra một khẩu súng. T.G. cái khẩu súng thuốc mê ấy ạ. Mấy tên nghĩ rằng Sun là con gái nên đồng loạt lao thẳng vào chỗ cô và rồi. Đoàng, mấy tên này bị hạ ngục trọng nháy mắt bởi những viên đạn chứa thuốc mê. T.G. cái khẩu súng là do chị Sun chế ra đấy ạ. Vỏ đạn được làm bằng thủy tinh mỏng. Bên trong chứa một lượng thuốc mê nhỏ dạng lỏng màu vàng đục. Bí mật này không nên để lộ ra ngoài đâu. Sun, chỉ tầm 15 PS sau. Kin, Jin, Sun đã xử lý xong 100 tên đó. Kin và Jin đánh tay không nên bây giờ đã mệt lử rồi. Giờ chỉ đẩy nhẹ một cái. Hai anh chàng nãy cũng sẽ ngã lăn ra đất mất thôi. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Cô nghĩ ta sẽ không có sự chuẩn bị gì trước sao? B.S. ông nói vậy là sao? Sun, làm gì có chuyện tôi chỉ mang có từng này người? Để tiêu diệt giám đốc Loyal Beauty mà chỉ mang có 100 tên thôi sao? Cô nghĩ tôi là ai? Qua điều tra về khẩu súng của cô thì biết được khẩu súng của cô được nâng cấp từ loại súng ngắn bình thường nên ngoài một số phụ trợ bổ sung thì vẫn giống như súng ngắn bình thường thôi. Khẩu của cô sẽ đủ khả năng chứa 15 viên đạn nhưng tiếc thật đã 14 viên rồi mà cô lại chỉ có duy nhất một khẩu. Vậy giờ sao, B.S. từ đâu lại chui ra 100 tên nữa? Lần này còn có mấy tên cầm súng, dao, nữa. Kin và Jin vừa nghỉ ngơi được một lát thì lại phải gượng dậy mà đánh tiếp. B.S. giơ nòng súng, đặt lên giữa trán Sun. Sun đang thất vọng vì mình đã quá tự kiêu. Đừng, Kin và Jin hét lớn. 1, 2, 3, ngón tay B.S. đang chuẩn bị chạm cò súng. Hự, B.S. tiếng động kỳ lạ phát ra từ chính miệng ông ta. Sun mở mắt ra thì thấy trên phần bả vai ông ta là một chiếc phi tiêu bằng bạc chạm khắc hình hoa hồng cực kỳ tinh xảo. Ông ta rút phịch cái phi tiêu ra, lấy cách tay còn lại ôm chặt vào vết thương. Cách trương.